Dương Phàm, đã xảy ra chuyện. Dương Thành, gần đây Trúc Đông Phong gặp phải lực cản trong công việc nên thường mất ngủ. Tối nay uống thuốc ngủ nên vừa mới ngủ được tí, ai dè lại bị điện thoại ầm ĩ đánh thức dậy. Cầm lấy điện thoại, giọng nói Trúc Đông Phong mang theo uy nghiêm lẫn bất mãn vô cùng. Trễ như vậy ai còn gọi điện thế? Rất nhanh chóng Trúc Đông Phong hạ điện thoại xuống, vẻ mặt lo âu nói thầm một tiếng. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Nói xong Trúc Đông Phong nhanh chóng bấm một dãy số rồi vội vàng nói. Là tôi, Dương Phàm bị thương. Sáng mai anh liên hệ với chuyên gia não khoa tốt nhất trong tỉnh rồi đích thân đưa chuyên gia đến Hải Tân hội trần. Đặt điện thoại xuống, nhìn mưa gió ngoài cửa sổ, liên tưởng đến chuyện gần đây đã xảy. Trong lòng Trúc Đông Phong bực bội khẽ nói. Thời tiết chết tiệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 514, châm chọc Dương Phàm vẫn còn hôn mê, còn cô bé thì bị người lớn gạt là chú ấy đang ngủ. Ở hành lang sau khi nói chuyện điện thoại xong, Trương Tư Tề vừa ngẩng đầu lên cũng nhìn thấy Trúc Vũ Hàm vừa vặn buông điện thoại. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt cổ vũ. Trong hành lang vang lên tiếng bước chân vội vàng, Tào Dĩnh Nguyên gần như là chạy chậm tới. Nghe thấy Dương Phàm bị thương hôn mê, tâm tình Tào Dĩnh Nguyên nặng trịch. Sau khi tìm hiểu tình hình cụ thể, sự bất mãn của Tào Dĩnh Nguyên dành cho Trương Vũ Ninh lại càng thêm mãnh liệt. Mấy vị phó thị trưởng thành phố đều tới văn phòng trực, chỉ có Trương Vũ Ninh và Nguyễn Bình Hòa là không tới. Tào Dĩnh Nguyên cũng mạo hiểm bất chấp cơn bão bắt đầu đổ bộ lên bờ, chạy tới bệnh viện. Đến khi đứng trước mặt Trương Tư Tề thì cả người đã ướt sũng. Đồng chí Trương Tư Tề, thực xin lỗi, tôi đã tới chậm. Tào Dĩnh Nguyên nói đầy nặng nề. Trương Tư Tề nghe xong vẻ mặt chỉ hơi buồn bã rồi thản nhiên nói. Thị trưởng Tào, ngài không nên tới đây. Dương Phàm bị thương thì ngài phải ở lại thành phố chỉ huy công tác toàn cục. Tào Dĩnh Nguyên cười cười chua xót nói. Tôi không đến thì sao có thể an tâm được chứ? Trên đường tới đây tôi đã báo cáo lên bí thư Triệu. Ngài ấy cũng nói trong điện thoại là sẽ lập tức liên hệ với chuyên gia nổi tiếng trong tỉnh. Ngày mai mưa gió ngớt thì sẽ tới ngay. Cảm ơn thị trưởng Tào, vất vả cho ngài quá. Trương Tư Tề nói một câu lễ phép rồi quay người đi vào trong phòng bệnh. Trúc Vũ Hàm ngồi ở bên giường nhìn, thấy Tào Dĩnh Nguyên đi vào mà đầu cũng không có ngẩng lên. Tào Dĩnh Nguyên cảm nhận được sự lãnh đạm của hai người phụ nữ này, trong lòng có phần hơi xấu hổ. Sau khi đứng bên giường nhìn một lúc thì Tào Dĩnh Nguyên đứng dậy cáo từ, bất chấp mưa bão chạy về chính quyền thành phố. Trận gió này mang đến đây lượng mưa kinh người, cũng đêm cùng ngày hôm đó thì các điểm định cư tạm thời đều bị lũ bất ngờ đổ tới khiến cho rối tung rối loạn cả lên. Ngày hôm sau gió nhỏ bớt đi, Trần Đông sau khi biết tin tức thì cả người hoảng sợ tới đổ mồ hôi lạnh. Nghĩ đến Dương Phàm còn ở trong bệnh viện, Trần Đông liền vội vàng gọi điện thoại báo cáo với Tùng Lệ Lệ. Bên này Tùng Lệ Lệ lại lập tức truyền tin tức cho Tào Dĩnh Nguyên. Tào Dĩnh Nguyên ở trong văn phòng cả đêm cũng coi như thuận lợi, bởi vì chuẩn bị đầy đủ nên trước mắt thành phố Hải Tân chưa nhận được báo cáo có thêm người nào thương vong. Nhà thì sung sướng, nhà thì buồn. Một cơn bão lo dơ cho cả tỉnh Thiên Nhai tổn thất nặng nề và nghiêm trọng. Không nói tới tổn thất về vật chất, cả tỉnh có 3 người chết do bão, làm bị thương 16 người, một người mất tích. Thành phố Tây Hải coi như may mắn, bởi vì thị ủy tương đối coi trọng, hậu quả do bão gây ra chỉ có 1 người chết và 5 người bị thương. Tình hình tai nạn nghiêm trọng nhất chính là thành phố Thập Thông, bởi vì mấy biện pháp chuẩn bị không có hiệu quả, nhân viên không thể di rời 2 thôn ấp hành chính kịp thời. Mưa to do bão mang tới gây ra lũ quét bất ngờ, đất đá trôi đã phá hủy 2 thôn làng. Trước mắt đã phát hiện có 2 người tử vong, cả thôn chìm ngập trong đất đá, còn bao nhiêu người bị chôn vùi thì phải chờ thêm một bước xác nhận nữa. Tình hình tai nạn lần lượt đến tai Triệu Việt khiến hắn đứng ngồi không yên, lập tức báo cáo tình hình tai nạn nghiêm trọng lên Trung ương. Thủ tướng nghe xong hồi lâu cũng không nói gì, cuối cùng mới nói một câu, tôi lập tức sẽ cho người lên đường tới tỉnh Thiên Nhai. Tỉnh ủy phải nhanh chóng bố trí công tác cứu tế, không thể để cho người dân thất vọng được. Tuy rằng thủ tướng không hề đập bàn mắng chửi, nhưng những lời này còn nặng hơn so với mắng chửi trực tiếp. Trên mặt Triệu Việt càng lúc càng nóng bừng. Triệu Việt lập tức phân phó triệu tập hội nghị thường ủy. Trên đường đi tới phòng họp thì di động vang lên. Bên trong vang lên một giọng nói trầm ổn. Nghe nói Dương Phàm bí thư thị ủy thành phố Hải Tân vì cứu một cô bé mà bị thương đến hôn mê phải không? Triệu Việt vốn đang ngẩng cao đầu đi thì trong nháy mắt ôm eo, hạ giọng nói. Thủ trưởng, đúng là có chuyện này. Tỉnh ủy đã chuẩn bị tốt để tuyên truyền hành động của đồng chí Dương Phàm. Nhân cơ hội này cổ vũ tinh thần phòng chống thiên tai của nhân dân trong toàn tỉnh. Tình hình thành phố Hải Tân thế nào? Tình hình trước mắt, căn cứ theo báo cáo của nhân viên thì chỉ có một người trọng thương, một người bị thương nhẹ. Trọng thương chính là Dương Phàm, còn bị thương nhẹ chính là cô bé mà đồng chí ấy cứu. Triệu Việt càng trả lời thì giọng điệu càng cung kính. Trong điện thoại im lặng một lúc lâu, Triệu Việt đứng ở trên hành lang tới khi trán đổ mồ hôi thì cuối cùng nghe được một câu. Chúng ta có rất nhiều cán bộ, tâm tư đều không đặt ở trên công tác. Làm bí thư tỉnh ủy, lần này tỉnh Thiên Nhai gặp tai nạn nghiêm trọng như thế, anh khó tránh khỏi tội. Tút tút tút, điện thoại bị cắt đứt. Trên trán mồ hôi hột túa ra bên ngoài, Triệu Việt lấy khăn tay ra dốc sức lau mồ hôi rồi đi nhanh đến phòng họp. Trong chúng ta có những cán bộ không đặt tâm tư lên công việc, chỉ biết cân nhắc xem làm quan như thế nào, trong lòng không có nhân dân. Giọng của Triệu Việt như gào lên trong phòng hội nghị. Lúc này đây trong phạm vi toàn tỉnh, chủ yếu là các thị xã trực thuộc đều xuất hiện những mức độ thương vong khác nhau. Điều này do nguyên nhân nào tạo thành? Đây là kết quả do cán bộ trong chúng ta thất trách nghiêm trọng. Tôi quyết định phái tổ điều tra đến các thành phố, thị xã. Phạm là cán bộ mà không làm tròn bổn phận, mặc kệ cấp bậc người đó cao đến đâu, phát hiện một người thì loại bỏ một người. Đinh Duệ ngồi ở dưới lặng im, giờ phút này trong lòng nghĩ đến chính là chữ châm chọc. Hà Kính Học ở trên tỉnh thành, Hoàng Đạo Hoành ở thành phố Thập Thông, lúc này sắp xui xẻo rồi. Đương nhiên xui hơn bọn họ, Dương Phàm lúc này còn đang hôn mê. Triệu Việt đề xuất vấn đề điều tra nghiêm khắc những người thất trách trong nạn bão. Đám người tham dự hội nghị thường ủy lập tức bày tỏ tán thành. Tỉnh Thiên Nhai xảy ra nạn bão là chuyện thường tình. Chưa có năm nào mà không có người chết vì bão chắc. Nếu thực sự muốn vì chuyện này mà làm to chuyện thì đám cán bộ bên dưới huyện thì không phải ai ai cũng cảm thấy bất an sao. Nói đi thì cũng phải nói lại. Cũng không ai tin tưởng Triệu Việt có ý kiên quyết xét xử mà chỉ cho là hắn muốn quát giam ba câu để phát tiết mà thôi. Vì sao chứ? Lần này gặp tai họa nghiêm trọng. Người chết ở thành phố Thập Thông là nhiều nhất, mà bí thư thị ủy kiêm thị trưởng Hoàng Đạo Hoàng là người do Triệu Việt đề cử. Thành phố Thập Thông là thành phố do dân tộc thiểu số tự trị, toàn bộ địa hạt lại nằm trong vùng núi. Lũ bất ngờ bùng lên dẫn tới đất đá trôi là chuyện do thiên tai. Nếu nhấn mạnh vấn đề cán bộ quá mức thì hiển nhiên sẽ rất khó mà thông cảm. Kỳ thực Triệu Việt sau cơn kích động ít nhiều có phần hơi hối hận. Hiện giờ Hầu Tiếu Thiên chẳng có lấy một chút biểu tình nào. Triệu Việt đành phải hướng ánh mắt sang phía Giang Thượng Vân. Hy vọng hắn có thể đứng dậy nói chuyện để hạ bậc thang xuống. Hầu Tiếu Thiên không thể hiện thái độ, những người khác nói chuyện không đủ sức nặng. Triệu Việt đành phải hy vọng Giang Thượng Vân có thể đứng lên nói chuyện rồi. Giang Thượng Vân do dự một chút rồi ho khan nói. Bài phát biểu của Bí thư Triệu rất trọng yếu. Đối với cán bộ đảng viên có tồn tại vấn đề trong nạn bão lần này hay không? Cha thì nhất định phải cha nhưng lúc này việc chủ yếu vẫn nên là cứu tế, giải quyết hậu quả thiên tai cho tốt. Kêu gọi và trợ giúp nhân dân để có thể tái sinh hoạt và sản xuất. Lời này vừa nói ra chẳng khác nào cấp cho Triệu Việt đóng thiết bị lắp ráp kéo dài. Cha thì phải cha, còn khi nào thì nói sau. Đây là biện pháp hữu hiệu. Giang Thượng Vân đúng là quen việc dễ làm. Bầu không khí trong hội trường nhờ có lời nói của Giang Thượng Vân mà dịu đi không ít. Sắc mặt của Triệu Việt cũng từ từ hòa hoãn. Hầu Tiếu Thiên đang định thả thêm ít xăng về chuyện cứu tế thì nửa đường lại bị tên Trình Giảo Kim là Đinh Duệ nhảy ra chặn họng. Tôi nói hai câu, Đinh Duệ đột nhiên giơ tay. Trưởng phòng tổ chức quản lý chính là vấn đề nhân sự. hắn vừa lên tiếng cái là bầu không khí trong hội trường lại căng lên trong nháy mắt. Chuyện Dương Phàm nhập thường bị tạm hoãn, Đinh Duệ không còn hy vọng vào cái ô dù mạnh nhất. Gần đây trên hội nghị thường ủy, Đinh Duệ mặc dù chính là một kẻ giả điếc, lúc này nhảy ra nói chuyện thì trong lòng ai cũng đều không nỡ. Hắn đang là trưởng phòng tổ chức nên có đủ quyền lên tiếng về vấn đề cán bộ. Cho dù có người trong lòng lo lắng cũng không dám không cho Đinh Duệ nói chuyện. Ánh mắt mọi người không phải hướng lên người Đinh Duệ mà là hướng về phía Triệu Việt. Lúc này Triệu Việt sẽ có phản ứng gì mới là điều mà mọi người quan tâm nhất. Phản ứng của Triệu Việt rất bình tĩnh, chỉ là hơi nhìn Đinh Duệ một cái rồi khẽ gật gật đầu. Đinh Duệ nói tiếp, tôi đề xuất một ý kiến, trong cuộc tai họa lần này có nên dựng lên một điển hình hay không? Gia tăng thêm tuyên truyền mặt tích cực một chút. Ý tứ bên trong lời này không chỉ đơn giản là xây dựng gương điển hình như vậy. Hậu quả do nạn bão đã tạo thành đã nghiêm trọng như thế. Theo truyền thống nếu muốn tuyên truyền thì không được báo tin dữ. Nếu thực sự muốn đem tình hình chân thực để đưa tin đối ngoại thì phải dùng ngôn ngữ trong nghề mà nói, chính là tỉnh ủy và chính quyền tỉnh rất bị động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 515, nhân vật điển hình, câu này mà thoáng nghe thì giống như là nhắc nhở, suy nghĩ cẩn thận lại vừa có mùi vị khác. Tuyên truyền điển hình tích cực cũng chỉ có thể là Dương Phàm, người khác cũng không thể không biết xấu hổ mà lao lên tranh giải. Nếu xét theo góc độ tuyên truyền mà nói, chính quyền cần phải có gương mặt điển hình tích cực. Thế nhưng nếu đổi lại là góc độ khác thì sao? Giả như trắng trợn tuyên truyền Dương Phàm là một bí thư thị ủy đang thực hiện kế hoạch hoa đan liệt. Một người như vậy lại không thể đi vào thường ủy của một tỉnh Thiên Nhai tương đối lạc hậu. Chuyện này cần phải giải thích sao chứ? Đồng chí Đinh Duệ đã chọn được người thích hợp sao? Hầu Tiếu Thiên nhìn như bình tĩnh hỏi một câu. Lời này vốn là Triệu Việt nên nói nhưng Hầu Tiếu Thiên không thể im lặng được. Dương Phàm đã cho Hầu Tiếu Thiên biết chuyện Ủy ban Kỷ luật Điều tra Trung ương trước khi quyết định sẽ trưng cầu qua ý kiến của tỉnh ủy. Đến khi hội nghị thường ủy tỉnh ủy thảo luận vấn đề này thì Hầu Tiếu Thiên đề nghị tạm thời hoãn lại một chút. Trên thực tế bên trong thường ủy tỉnh ủy chỉ có duy nhất Đinh Duệ hy vọng Dương Phàm nhập thường. Những người khác đều không hy vọng có một lực lượng có thể thay đổi kết cấu hội nghị thường ủy xuất hiện. Đưa báo cáo tài liệu của Dương Phàm tới Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Trong hệ thống có người trắng trợn nghi ngờ chuyện xưa của Dương Phàm. Việc này cuối cùng cũng không có kết luận. Thế nhưng tất cả mọi người trong tỉnh Thiên Nhai biết thời biết thế đều có thể nhìn ra kết quả này chính là xuất phát từ lợi ích. Cho nên Hầu Tiếu Thiên muốn đứng ra bày tỏ tín hiểu một chút. Đinh Duệ đương nhiên hiểu rõ dụng ý khi Hầu Tiếu Thiên hỏi ngược lại. Trong lòng thầm cười lạnh, không nhanh không chậm nói. Tôi cho rằng chuyện về đồng chí Dương Phàm hoàn toàn có thể làm thành một nhân vật điển hình tích cực để tuyên truyền. Trước thời điểm báo cáo thật ra Triệu Việt cũng tỏ ý muốn tuyên truyền Dương Phàm. Tuy nhiên sau khi suy xét cân nhắc đến các vấn đề khác nên có phần hơi chần chừ. Hiện giờ Đinh Duệ ra mặt thì trong lòng ngược lại càng không thư thái. Bởi vì mục đích của Đinh Duệ rất rõ ràng, muốn mượn chuyện này để nâng Dương Phàm lên một cách cứng rắn. Kết quả nếu làm như vậy thì tự nhiên sẽ biến thành là phủ định quyết định của hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Ủy ban tổ chức trung ương khi xử lý vấn đề của Dương Phàm cần phải cẩn trọng tiếp thu ý kiến của tỉnh ủy. Vấn đề tuyên truyền có lẽ tạm thời không suy xét vội. Trọng tâm công tác lúc này nên dành cho việc khống chế dư luận, khẩn trương cứu tế. Với tư cách là đồng minh với Hầu Tiếu Thiên, Khương Thanh Bình hiển nhiên phải đứng lên phát biểu. Có Khương Thanh Bình mở đầu, những người khác tự phải tỏ vẻ một chút. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Miêu Hằng Sinh giơ tay nói. Chuyện của đồng chí Dương Phàm tuy rằng cảm động nhưng theo tôi phần tài liệu báo cáo vẫn còn chồng chất ở trên Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Tuy rằng rất nhiều chuyện đều là điều tra nhưng không tìm được chứng cứ. Nhưng nếu nói theo góc độ khác thì việc tuyên truyền chuyện của đồng chí Dương Phàm nên để chờ thương thảo. Miêu Hằng Sinh hiển nhiên là ám chỉ chuyện tố cáo về Dương Phàm. Hiện giờ hành động thì rất nguy hiểm. Mọi người chẳng quan tâm chuyện này ai làm thế nhưng đối với những người ngồi ở đây mà nói thì điều này có lợi. Miêu Hàng Sinh tuy rằng không có phản đối trực tiếp thế nhưng ý tứ thì lại rất rõ ràng. Lúc trước Ủy ban Tổ chức Trung ương trưng cầu ý kiến thì đa số người đều đề nghị tạm hoãn. Sau khi tiếp nhận báo cáo thì đã triển khai điều tra. Ủy ban Kỷ luật Trung ương không có tuyên bố kết quả điều tra chính thức. Ai dám cam đoan Dương Phàm không có vấn đề? Tuyên truyền một điển hình như vậy đến khi tra ra vấn thì tỉnh ủy sẽ rất bị động. Từ khi Miêu Hàng Sinh nêu vấn đề này ra, Triệu Việt vẫn không tỏ thái độ gì, đột nhiên khẽ gõ bàn một cái. Cả hội trường lập tức an tĩnh. Ý kiến đồng chí Đinh Duệ tuy rằng rất có giá trị tham khảo nhưng tạm thời nên hoãn lại. Trước hết mời đồng chí Hầu Tiếu Thiên lên nói về tình hình việc bố trí cứu tế. Thủ tưởng sau khi nghe xong báo cáo tình hình tai nạn thì rất quan tâm, quyết định tự mình tới tỉnh Thiên Nhai, cho nên tất cả các đồng chí phải tập trung tinh thần vào công việc. Triệu Việt chuyển đề tài, trong lòng Đinh Duệ hiển nhiên không cam tâm nhưng mà một bàn tay vỗ không lên tiếng nên đành ngậm miệng lại. Trong phòng bệnh rất im lặng, ánh sáng xuyên qua bức rèm mỏng chiếu vào. Dương Phàm vẫn đang hôn mê ở trên giường. Đã 2 ngày trôi qua mà Dương Phàm vẫn không hề tỉnh lại. Chuyên gia từ Bắc Kinh và Dương Thành đã tới và đang hội trần. Trúc Vũ Hàm đang ngồi chờ tin tức. Trương Tư Tề thì đang lau toàn thân cho Dương Phàm. Trong phòng có điều hòa nên khá khô ráo. Trương Tư Tề còn cẩn thận vẩy vẩy một tí nước. Sau khi làm xong ngẩng đầu lên nhìn Dương Phàm đang ngủ say trên giường. Một Trương Tư Tề bề ngoài vẫn luôn cứng cỏi nhưng giờ phút này trong ánh mắt vẫn toát ra một nỗi đau thương sâu sắc. Nắm lấy tay Dương Phàm áp lên mặt, nước mắt không nhịn được mà ứa ra. Tiếng bước chân cắt đứt cảm xúc vụng trộm của Trương Tư Tề, nhanh chóng lau lau nước mắt đứng lên. Ngoài cửa xuất hiện là Tùng Lệ Lệ. Trương Tư Tề nhẹ nhàng đi ra, bình tĩnh hỏi: "Trưởng ban thư ký Tùng có việc gì thế?" Sắc mặt Tùng Lệ Lệ tái nhợt, hai mắt đầy tơ máu. Kể từ lúc Dương Phàm hôn mê, Tùng Lệ Lệ phải áp lực vô cùng lớn, cùng lúc phải lo lắng Dương Phàm không tỉnh lại, về phương diện khác còn phải đảm nhiệm thị ủy thay Dương Phàm trong thời gian ngắn. Tôi nghe nói tỉnh ủy đã quyết định tạm thời không tuyên truyền chuyện của bí thư Dương. Tôi biết lúc này nói với cô điều này là không tốt nhưng tôi vẫn phải nói. Có những kẻ lương tâm đã bị chó cắn mất rồi. Tùng Lệ Lệ thấp giọng nói đầy căm giận. Trương Tư Tề là người nghe thì ngược lại càng vô cùng bình tĩnh, thản nhiên nói, điều này không có gì kỳ lạ. Tùng Lệ Lệ nói tiếp, bọn họ không chỉ muốn ngăn cản để bí thư Dương ở ngoài thường ủy tỉnh ủy mà còn vì những nhân tố khác. Trong nạn bão lần này mấy thành phố, thị xã lớn trong tỉnh Thiên Nhai không có nơi nào không có người chết, trong khi thành phố Hải Tân thì chẳng có ai chết cả. Có người sốt ruột đến phát hỏa. Tuyên truyền bí thư Dương hiển nhiên là phải tuyên truyền thành phố Hải Tân đã được lãnh đạo thị ủy chỉ đạo sáng suốt. Điều này không phải là nói bọn người kia vô năng sao? Trương Tư Tề cười khẩy hai tiếng nói. Giờ tôi không có thời gian để lo lắng mấy vấn đề này. Dương Phàm còn chưa có tỉnh lại đây này. Tùng Lệ Lệ thấy thái độ này của Trương Tư Tề nên cũng không nói tiếp về vấn đề này. Đứng ở cửa nhìn Dương Phàm trên giường bệnh nói. Những chuyện khác đã có chúng tôi. Xin yên tâm, tôi trở về đây. Trương Tư Tề hiểu rõ ý tứ của Tùng Lệ Lệ, tới nắm tay nói, mẹ của Dương Phàm đang mang đứa bé đến đây, chuyến bay chiều nay, phiền cô bảo Lâm Chí Quốc đi đón nhé. Tùng Lệ Lệ cũng không nói nhiều, quay người đi luôn. Trúc Vũ Hàm với vẻ mặt lo lắng vội vàng trở về, vừa lúc thấy Tùng Lệ Lệ rời khỏi. Trương Tư Tề nhìn thấy sắc mặt trong lòng hơi căng thẳng, vội vã hỏi. Kết quả hội chẩn thế nào? Chuyên gia nói phương pháp điều trị của các bác sĩ ở thành phố Hải Tân có hiệu quả. Lúc này tính mạng Dương Phàm đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm. Chỉ có điều không biết lúc nào có thể tỉnh lại. Còn phải xem hiệu quả thuốc và tình trạng hấp thu của người bệnh với máu ứ. Trúc Vũ Hàm cũng không hiểu y học nên chỉ truyền đạt một chút lời dặn dò. Trương Tư Tề tuy rằng vẫn bình tĩnh như trước nhưng mà sắc mặt thì âm trầm khiếp người. Từ từ bước ra xa cửa một chút mới hạ giọng nói. Tùng Lệ Lệ mới đến nói một chuyện. Trúc Vũ Hàm nghe Trương Tư Tề kể lại mà bàn tay nắm chặt tới nỗi gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. miệng thì cười lạnh lùng liên tục. Chờ bác gái đến đây chỉ sẽ gặp một lát rồi trở về Dương Thành. Còn có chút thời gian, chỉ sẽ chăm sóc Dương Phàm. Em tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi, sắc mặt trông kém quá. Vì sao Trúc Vũ Hàm phải đi, Trương Tư Tề không cần đoán đều có thể nghĩ ra. Dương Phàm đã như vậy rồi, Trúc Vũ Hàm và Trương Tư Tề không thể động vào. Tỉnh Thiên Nhai không phải tỉnh Sơn Tây, cơn bão cũng không phải là sập hầm mỏ. Hôm nay lại là thời buổi trên mạng giám sát rất chặt chẽ, về thông báo con số thiệt hại trong cơn bão muốn giấu cũng là điều không thể. Nhưng báo cáo tình huống sau bão, ban tuyên giáo tỉnh ủy vẫn làm chút tay chân. Lúc đầu trong bản tin thời sự trên TV, số liệu tương đối đẹp mắt một chút, thành phố Tây Hải và thành phố Hải Tân gặp hậu quả nhẹ đưa lên trước, sau đó mới là tỉnh thành, cuối cùng mới là thành phố Thập Thông. Từ đưa trong tin tức càng được chú ý đến. Đầu tiên là nói cơn bão Lozer là cơn bão lớn trăm năm khó gặp, trực tiếp ảnh hưởng đến kinh tế như thế nào. Trên màn hình chiếu một đoạn băng quay các cảnh tượng các cơ sở vật chất gặp nạn sau bão. Sau đó mới là số liệu về những người bị thương vong. Tự nhiên là nhẹ sau mới đến nặng. Khi nhắc đến thương vong ở thành phố Thập Thông, MC vẻ mặt đau đớn nhấn mạnh thêm một câu coi như nói giúp. Thành phố Thập Thông ở vùng núi giao thông không thuận tiện, là nơi tương đối lạc hậu ở tỉnh Thiên Nhai chúng ta, kinh tế hơi kém, đột nhiên xảy ra trận lũ quét, lở đất. Về trách nhiệm của quan viên thì không nhắc đến một câu, có vấn đề không đề cập đến, không vấn đề gì là biểu hiện tốt, ngoài ý muốn cũng không đề cập đến. Chỉ là khi tin tức phát trên đài truyền thanh thành phố Hải Tân, thị trưởng Tào Dĩnh Nguyên nói một câu. Trước khi cơn bão Lozer đổ bộ, thị ủy vô cùng coi trọng, toàn thể cán bộ đảng viên sẵn sàng chuẩn bị, đã chuẩn bị rất đầy đủ. Trong quá trình phòng chống thiên tai, các cán bộ đảng viên đã đầy đủ phát huy tập đoàn đứng đầu của lãnh đạo. Dương Phàm nằm trong bệnh viện không nghe thấy một chữ, không được nhắc đến một chữ. Đây không thể nghi ngờ là người ta cố tình làm như vậy, cố tình bỏ quên. Bí thư thị ủy thành phố Thập Thông Hoàng Đạo Hoàng khi được phỏng vấn thì ra vẻ rất nặng nề mà nói. Mặc dù thiên tai vô tình, nhưng đối với việc nhiều người bị nạn như vậy, thị ủy vẫn phải chịu trách nhiệm nhất định. Vấn đề trách nhiệm thì bây giờ không có thời gian tính đến. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu trước mắt chính là cứu nạn thiên tai. Khi TV phát ra tin tức, Dương Lệ Ảnh mang theo bảo mẫu và đám trẻ cuối cùng đã chạy đến bên cạnh Dương Phàm. Trong cơn gió nên máy bay không thể bay đến tỉnh Thiên Nhai. Vì thế mấy chục tiếng đối với Dương Lệ Ảnh có thể nói là dày vò. Gần như cứ khoảng một tiếng là gọi điện thoại đến hỏi thăm tình hình của Dương Phàm. Khi thật sự nhìn thấy Dương Phàm nằm trên giường bệnh, Dương Lệ Ảnh trên đường đi cố ra vẻ kiên cường đã không thể khống chế tâm trạng của mình nữa. Dương Lệ Ảnh rơi lệ đầy mặt sợ sẽ ảnh hưởng đến Dương Phàm. Dương Lệ Ảnh nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống đầu giường, cầm lấy tay con trai đặt lên mặt, một bên đau lòng nhìn con trai, một bên cố chịu đựng không khóc thành tiếng. Không khí trong phòng bệnh trong nháy mắt áp lực đến cực điểm, cũng may hai đứa bé còn đang nằm ngủ trong lòng bảo mẫu, nếu không nhìn thấy cảnh này không sợ đến độ khóc và lên mới là lạ. Trương Tư Tề và Trúc Vũ Hàm trấn an một lúc, Dương Lệ Ảnh cuối cùng cũng ngừng khóc. Ba người ra khỏi phòng bệnh tìm được bác sĩ hỏi rõ tình hình, xác định Dương Phàm không nguy hiểm về tính mạng, tâm trạng Dương Lệ Ảnh cuối cùng đã bình tĩnh hơn một chút. Xem Dương Phàm xong, Trúc Vũ Hàm đưa Dương Lệ Ảnh về nhà nghỉ ngơi. Lúc ngồi trong xe, Trúc Vũ Hàm ngồi ở ghế trên đột nhiên quay đầu lại nói, "Dì, có một chuyện con thấy cần phản ánh với dì." Dương Lệ Ảnh sửng sốt một chút, gật đầu nói, "Con nói đi." Trúc Vũ Hàm sa sầm mặt xuống rồi nói, "Dương Phàm bị thương như vậy nhưng đến tận bây giờ lãnh đạo tỉnh ủy không có một ai xuống thăm cậu ấy. Chỉ có một phó tránh văn phòng tỉnh ủy mang theo hai chuyên gia tới. Hơn nữa trong thời sự không nhắc một chữ đến việc Dương Phàm bị thương." Trúc Vũ Hàm vừa nói như vậy thì thấy mặt Dương Lệ Ảnh đã đen như đáy nồi. Trúc Vũ Hàm vội vàng bổ sung, "Dì, dì đừng kích động, tuyệt đối không được kích động. Dì nghe con nói trước đã." Dương Lệ Ảnh là một người có tính cách tản mạn, chuyện này ở trên người bà thì không sao cả. Chẳng qua nếu diễn ra với Dương Phàm, vậy chẳng khác nào bôi muối vào vết thương của Dương Lệ Ảnh. Dương Lệ Ảnh rất cố gắng khống chế tâm trạng kích động của mình, và khó khăn gật đầu ra hiệu cho Trúc Vũ Hàm nói tiếp. Trong cơn bão lần này, các nơi khác bởi vì đủ loại nguyên nhân nên xuất hiện thương vong khác nhau. Việc này có nguyên nhân chủ yếu là sự chủ quan. Cụ thể con không thể giải thích. Dì gọi điện cho Trần Thúc đi. Dì nói với chú theo ý của con. Dương Lệ Ảnh không hiểu cái này. Nhưng Dương Lệ Ảnh không phải người ngốc. Gật đầu nói. Dì biết rồi. Về nhà cho đám trẻ ngủ rồi dì sẽ gọi điện. Trúc Vũ Hàm cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Chiều nay con sẽ bay về Dương Thành. Lần này không thể bỏ qua như vậy được. Khi dễ người cũng không thể như vậy. Dương Lệ Ảnh đã gặp Trúc Vũ Hàm mấy lần, nhưng chưa bao giờ thấy Trúc Vũ Hàm có vẻ mặt như vậy. Trúc Vũ Hàm từ trước đến bây giờ đều là một người phụ nữ ôn hòa như gió xuân, nhưng lúc này lại lộ ra ánh mắt hung dữ, giống như con sói mẹ đang che chở cho con, đằng đằng sát khí. Dương Lệ Ảnh đột nhiên ý thức được có lẽ Dương Phàm đã xảy ra chuyện gì đó rất không ổn. Quả nhiên sau khi về đến nhà và cho hai cháu đi ngủ, Dương Lệ Ảnh gọi điện cho ông xã Trần Chính Hòa kể lại toàn bộ chuyện này. Trần Chính Hòa ở đầu bên kia im lặng một lúc lâu. Dương Lệ Ảnh biết rõ tính cách của Trần Chính Hòa, nghe thấy tiếng hô hấp dồn dập trong điện thoại. Bà liền biết chồng đã bị chạm vào điều tối kỵ. Anh biết rồi, em chăm sóc tốt cho Dương Phàm, những thứ khác em không cần quan tâm. Trần Chính Hòa dặn một câu như vậy, sau đó nhẹ nhàng bỏ điện thoại. Hét lớn một tiếng. Người đâu, chuẩn bị xe. Nửa tiếng sau trong biệt thự Tây Sơn, ba lão già đang tụ tập cùng một chỗ nói chuyện. Đột nhiên Trần Chính Hòa vội vàng chạy đến trước mặt ba người. Chạy quá nhanh nên Trần Chính Hòa thở hổn hển một chút, nhưng không chờ lấy lại khí, Trần Chính Hòa đã nói. Bố, Chu Thúc, Trương Thúc, có một chuyện con muốn báo cáo với mọi người. Bịch, Chu Minh Đạo từ trước đến giờ trầm ổn như núi hung hăng vỗ mạnh bàn trà, là người đầu tiên có phản ứng. Trần Lão Gia Tử phản ứng bằng cách ném bay ấm trà Nghi Hưng ra bên ngoài. Ấm trà này là đồ cổ đó, là loại không hề rẻ. Trương Đại Tướng phản ứng mạnh mẽ nhất, đứng bật dậy một cước đá bay bàn trà. Các thứ trên bàn trà đều vỡ thành mảnh nhỏ. Vô sỉ, Trương Đại Tướng mặt đỏ bừng lên, tức giận hét lớn một tiếng. Trần Lão Gia Tử vẫn nổi ngay ngắn như trước, nhẹ nhàng giơ tay lên nói. Ngồi xuống, lão lớn tuổi như vậy rồi cơ mà. Đầu tiên nghe xem Chính Hòa nói như thế nào đã. Lúc này đã nhìn ra trong ba lão già này thì Trần Lão Gia Tử cầm đầu. Trần Chính Hòa đứng trước mặt ba lão già, trầm ngâm một chút rồi nói. Trên đường đến đây con đã nghĩ qua, chuyện này tuyệt đối không phải ý của một người nào đó. Đầu tiên từ địa phương mà nói, đây là ý kiến chính trong tỉnh ủy tỉnh Thiên Nhai. Tình huống cụ thể con đã điều tra qua, cả tỉnh Thiên Nhai thì chỉ mình thành phố Hải Tân là nơi không có người mất mạng trong cơn bão Lo Dơ.